Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 444, chương 444, Đại Hộ Pháp cùng Nhị Hộ Pháp. Dương gia thương pháp, theo thứ tự là Bạch Xà Thổ Tín, Giao Long Xuất Thủy, Hắc Hổ Ngọa Thân, Ô Long Bái Vĩ, Thanh Long Đào Tâm, Diễm Vân Phiên Đằng, Nghịch Long Thăng Thiên. Cái này bảy thức. Mỗi một thức cũng không giống nhau, bạo phát đi ra uy lực cũng đều có khác biệt, có lệch linh xảo, có trọng lực lượng, có xảo trá. Những ngày này đến, Dương Vũ không có một ngày buông lỏng tu luyện, dù là ban ngày có chuyện xử lý, ban đêm hắn đều sẽ tiến vào minh tưởng trạng thái tu luyện, ngự hồn tâm kinh. Nó có thể lớn mạnh linh hồn, cũng có thể tăng tốc hắn minh tưởng lực lượng. Đem chiêu thức mau chóng dung hội quán thông, Dương Vũ đã sớm dùng minh tưởng biện pháp đem cái này bảy thức tu luyện đến tinh thông giai đoạn. Muốn đạt đến đại thành giai đoạn cần tự mình đi tu luyện mới có hiệu quả. Dưới mắt Dược Vương các hóa thú người lợi hại như thế, vừa vặn bắt bọn hắn đến luyện thương pháp. Dương Vũ tiến vào hồn thân hợp nhất trạng thái, thương pháp càng đánh càng tốt. Mỗi một thương vung ra giống như có bóng rắn lưu động, lại như có giao long gào thét, sức mạnh công kích đang không ngừng tăng lên, bực này tốc độ tăng lên thật rất kinh người. Cùng lúc đó, Dương Vũ cảm thấy kỳ diệu nhất chính là huyết mạch càng không ngừng sôi trào. Phảng phất có được một cỗ cùng thương pháp này phù hợp xúc động, trợ hắn nhanh chóng đạt đến nhập vi giai đoạn. Đem bên trong một hóa thú người đùi đâm xuyên, hắn còn chưa kịp khẩu súng rút ra, đối phương đã là hướng phía bộ ngực của hắn trả một quyền. Thiên cảnh hóa thú nhân lực lượng có thể oanh sát bất luận cái gì vương giả, nhưng không bao gồm Dương Vũ. Dương Vũ thân thể không thể so với bọn hắn chênh lệch, thậm chí càng cường hoành, không phải dùng cái gì chống đỡ được Bạch Mi Ưng Hoàng diệt sát. Dương Vũ ăn một quyền, tựa như người không việc gì, tiếp tục địa xuất thủ, liên tục địa thứ giết trước mắt hai tên hóa thú người. Hóa thú người hoàn toàn không biết đau đớn, dù là trên người máu tươi đang không ngừng chảy, đều hoàn toàn không quan tâm, nhất định phải đem Dương Vũ giết chóc đến cùng. Đây chính là hóa thú người chỗ kinh khủng. Dương Vũ liên tục địa tại hai người này hóa thú trên thân người đâm mười mấy thương, nhưng đối phương vẫn như cũ cho hắn trả năm sáu quyền. Nếu như không phải thân thể của hắn cường hãn lời nói, hắn sớm đã bị đánh nổ. Cũng theo phen này va chạm phía dưới, Dương Vũ càng phát ra cảm thụ đến thương pháp cùng trong huyết mạch có một loại tương liên cảm giác. Thế là hắn nếm thử tiến một bước kích hoạt huyết mạch chi lực. Trong một chớp mắt liền cảm giác mình cùng lưỡng nhận tam long thương hợp nhất. Thương pháp ý cảnh tại thời khắc này ngưng tụ thành. Trong đó một tên hóa thú người bị Dương Vũ một thương này đâm trúng phần bụng. Một đạo vô cùng lực lượng bá đạo kinh bạo, đem hóa thú người phần bụng nổ tan. Hóa thú người tại chỗ tử vong. Chính Dương Vũ đều ngây ngẩn cả người, hóa thú người thân thể mạnh phi thường, rõ ràng là bị các loại dược liệu rèn luyện qua, mới có thể thừa nhận được thú hóa đan cuồng bạo lực lượng tàn phá. Vừa mới công kích là có thể bị thương đến đối phương, nhưng muốn một kích oanh sát cũng không dễ dàng. Khi hắn thúc dục huyết mạch chi lực, chiến ý tăng vọt về sau, cùng chiến thương kết hợp ở cùng nhau. Trong lúc mơ hồ nắm giữ đến thương ý cảm giác, sức mạnh bùng lên khủng bố như thế. Giống, tại Dương Vũ sững sờ trong nháy mắt, một tên khác hóa thú người đối Dương Vũ dưới bụng hung hăng đánh một quyền, đem Dương Vũ đánh cho rơi đập đến một gian nhà bên trong, đem kia phòng ốc đều đâm cháy. Một quyền này lực lượng phi thường bá đạo, hóa thú người nhanh chóng truy kích tới. Hai mắt bên trong một mực mang theo nồng đậm lệ khí. Một bộ muốn đem Dương Vũ xé sống bộ dáng. Hóa thú người còn không có giết tới, Dương Vũ đã là phóng lên tận trời. lưỡng nhận tam long thương hiện ra trận trận hào quang màu xanh lam, như có giao long bay lên không, đối hóa thú người cắn xé mà đi. Dương Vũ trong huyết mạch ẩn chứa chiến ý thiên phú, thuộc về chiến huyết, không chỉ có thể tăng lên sức chiến đấu, còn cùng thương pháp dung hợp, sức chiến đấu nâng cao một bước, dùng thương pháp thoải mái mà bước vào tinh thông giai đoạn. Hóa thú người bị Dương Vũ một thương này tại chỗ đánh chết, lại khó lật được nổi nửa điểm sóng gió. Dương Vũ ngay cả làm thịt hai tên hóa thú người, Mộng Băng Tuyết bên này cũng đóng băng ba tên hóa thú người. Còn có hai người ngay tại quấn lấy nàng, nàng cũng không phải là chiến lực không đủ, mà là hóa thú người không sợ chết, càng không ngừng đối Mộng Băng Tuyết khởi xướng va chạm. Mộng Băng Tuyết lần trước đả thương Dương Vũ về sau, tiến vào muốn chết trạng thái tinh thần càng phát ra địa không ổn định, sức chiến đấu so trước đó hạ xuống rất nhiều, nàng không nên đánh lâu, dễ dàng xảy ra vấn đề. Dù là Dương Vũ cho nàng phục vương cấp hồn đan, đều không có biện pháp giúp trợ được nàng. Nhất định phải thiên cấp hồn đan, mới có thể một lần nữa gọi phát nàng sinh khí. Dương Vũ cảm nhận được Mộng Băng Tuyết tình huống không ổn, thúc dục băng nhận dực ẩn hình sát phạt chi lực đối kia hai tên hóa thú người giết tới. Phốc phốc, hóa thú người sức chiến đấu cường đại, thế nhưng là lực phản ứng cũng không như chân chính thiên ngư cảnh giới cường giả. Băng nhận dực mang theo cực hàn sắc bén lực lượng lặng yên xẹt qua, đem bọn hắn hai viên đầu lâu cắt lấy. Cái này tàn khốc một màn, để cho người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nếu là Dược Linh Vũ ở chỗ này, nhất định sẽ bị dọa đến tè ra quần. Dạng này công phạt năng lực còn thế nào ngăn cản a? Dương Vũ một chiêu đắc thủ về sau, đối Mộng Băng Tuyết chào hỏi nói: "Băng Tuyết, ngươi nghỉ ngơi một chút, sự tình khác giao cho ta." Mộng Băng Tuyết trạng thái xảy ra vấn đề, nàng sững sờ ở tại trên không trung, không cách nào lại tham dự chiến đấu. Dương Vũ không có cách nào lo lắng nhiều như vậy, càng không ngừng thúc dục băng nhận dực hướng phía những cái kia hóa thú người chém giết. Băng nhận dực sát phạt lực lượng thật đáng sợ, chỗ đến liền có hóa thú người bị chặn ngang cắt đứt. Bọn hắn đến chết đều không rõ ràng là thế nào một chuyện. Một bên khác, xấu hầu đánh nhau thật tình, hắn biến thành một tôn đấu chiến yêu hầu, toàn thân mọc đầy lông, hai mắt hiện ra ánh lửa, so với hóa thú người đều muốn càng thêm dữ tợn cường hãn. Hắn dẫn theo đoạn côn càng không ngừng quét ngang, từng người hóa thú người liền như là bã đậu bị hắn đánh cho tứ chi bạo liệt, máu tươi vẩy ra. Không chỉ có như thế, hắn hai mắt xạ kích ra đáng sợ hỏa lực công kích. Hóa thú người bị cái này đồng thuật bắn trúng, trên thân liền đốt lên liệt hỏa hừng hực, thiêu đến bọn hắn phát ra trận trận tiếng kêu thảm thiết, cuối cùng biến thành một đoàn xám mà chết. Xấu hầu bực này sức chiến đấu, liên tục giết mười mấy tên vương cấp hóa thú người, có thể nói là chiến đấu cuồng nhân. Dược vương các vương giả đều bị dọa cho sợ rồi, tranh thủ thời gian chạy vào bí địa bên trong bẩm báo Dược Linh Vũ. Bọn hắn thật sợ ngăn cản không được Dương Vũ cùng xấu hầu hai người. Các chủ, Dương Vũ cùng một tên khác hóa thành yêu hầu người sức chiến đấu quá cường đại, chúng ta đã tổn thất nhanh 200 hóa thú người. Vương giả hướng về Dược Linh Vũ bẩm báo nói: "Không cần lo lắng, bọn hắn giết được 200, giết được 1000, nhưng có thể hay không giết được 2000, thậm chí 5000, ta muốn đem bọn hắn tươi sống mệt chết." Dược Linh Vũ mười phần bình tĩnh địa nói. Lúc này, hắn hướng phía bí địa một chỗ ngóc ngách mà đi, nơi này là bị khoảng cách ra phòng ở, có trận trận khí ẩm thấp lưu động, càng có thật nhiều máu tươi đem mặt đất đều nhuộm thành xích hồng sắc. Mặc kệ ai nhìn xem đều sẽ cảm giác sợ nổi da gà. Đây rốt cuộc là địa phương nào? Dược Linh Vũ lại tới đây đều có một loại muốn nôn xúc động. Hắn quả thực là cố nín lại, đem khoảng cách phòng ở cửa sắt mở ra yếu ớt nói. Đại hộ pháp, nhị hộ pháp, chúng ta ở vào bị diệt các nguy nan thời kỳ. Khẩn cầu hai vị hộ pháp xuất thủ tương trợ. Thanh âm của hắn ở chỗ này quanh quẩn, nhưng là đều không có người đáp lại. Ngay tại hắn chuẩn bị quay người rời đi thời điểm, trong phòng đi ra hai người. Dược Linh Vũ nhìn thấy hai người kia về sau, thần sắc trở nên vô cùng trắng bệch, dạ dày phủ bên trong đồ vật đều muốn tại chỗ phun ra. Hai người kia lớn lên so hóa thú người còn kinh khủng hơn buồn nôn. Một người trong đó trên đầu mọc ra một cái khỏa lựu hình. Lựu bên trên tựa hồ còn có từng đầu độc trùng tại phù động lên. Thực tế kia bên trên là lựu trùng, cũng không phải là chân chính trùng loại, chỉ là dáng dấp rất giống, rất buồn nôn. Một người khác thì là một mặt lân giáp, còn có một đôi thật dài răng nanh bên ngoài lộ ra. Mười phần địa quái vật. Hai người này chính là Dược Vương các bên trong đại hộ pháp cùng nhị hộ pháp. Bọn hắn sở dĩ biến thành bộ dáng này, không chỉ có riêng là phục dụng thú hóa đan duyên cớ, càng bởi vì bọn hắn tu luyện thú hóa quyết mới biến thành người này không người, yêu không yêu dáng vẻ. Đây hết thảy đều là Dược Viêm Hải vật thí nghiệm, mà bọn hắn có thể sống sót đã là may mắn. Đồng thời sớm đột phá thiên ngư cảnh giới, bọn hắn có được lực lượng như vậy cũng không hưng phấn, ngược lại càng phát ra cảm thấy một thân lực lượng không bị khống chế, lúc nào cũng có thể sẽ bạo thể mà chết, cần càng không ngừng thôn phệ các loại máu tươi để bảo toàn sinh mệnh, cũng cần thôn phệ thú hóa đan chống đỡ lấy sinh mệnh. Bởi vì đủ loại hạn chế đến mức bọn hắn không có cách nào rời đi Dược Vương Các. Dược Viêm Hải chết rồi, tâm tư của bọn hắn vẫn luôn tại linh hoạt, trước mắt chính là một cái cơ hội thật tốt. Bọn hắn xuất quan, đại hộ pháp, nhị hộ pháp cầu các người xuất quan giết chúng ta Dược Vương các địch nhân. Dược Linh Vũ cúi đầu, không muốn đi nhìn hai người này nói, ha ha, địch nhân rất cường đại sao, vậy bọn hắn máu nhất định rất ngon. Đại hộ pháp chảy nước bọt nói, ta cảm thấy nhỏ Linh Vũ máu cũng rất tươi, cho ta cắn một cái đi. Nhị hộ pháp hai mắt hiện ra lệ mang nói, Dược Linh Vũ muốn bị sợ tè ra quần. Hắn mau nói, hai vị hộ pháp đừng nói giỡn, chỉ cần các ngươi đánh chết địch nhân, ta sẽ cho hai vị hộ pháp chuẩn bị càng nhiều máu tươi. Còn có đan dược, sẽ không bạc đãi các ngươi. Người thật đúng là cho là chúng ta là uống máu lớn lên a. Đại hộ pháp đột nhiên xuất thủ, nắm Dược Linh Vũ cổ, đem Dược Linh Vũ như gà con nhấc lên. Dược Linh Vũ cảm nhận được một cỗ thất tức cảm giác. Mùi vị của tử vong bao phủ hắn, để hắn hoàn toàn không thở nổi. Hắn tương đương khó khăn nói, không có, không có, nếu không phải lão tử ngươi, chúng ta lại biến thành bộ này người không ra người, quỷ không quỷ bộ dáng sao? Lão tử ngươi chết rồi, còn muốn lợi dụng chúng ta đi cho các ngươi Dược Vương các hiệu lực. Quá ngây thơ rồi, nhị hộ pháp ở một bên lạnh lùng nói, dừng một chút hắn liệt nha còn nói, đại ca không bằng chúng ta đem hắn phân phệ rơi như thế nào? Dược Linh Vũ nghe lời này thật sợ tè ra quần. Hạ thân một trận ẩm ướt ý, trận trận mùi nước tiểu khai truyền ra. Dược Linh Vũ cũng không phải là người sợ chết, nhưng là muốn bị nhân sinh phệ rơi, đây tuyệt đối là một loại phi thường tàn nhẫn kiểu chết. Trái tim của hắn chịu không được a, hắn muốn mở miệng cầu xin tha thứ, nhưng đã hoàn toàn nói không nên lời. Đại hộ pháp nắm vuốt cổ của hắn cảm giác cũng nhanh muốn gãy mất. Đại hộ pháp do dự một chút, đem Dược Linh Vũ giống như chó chết đập bay lái đi nói. Được rồi, nể tình hắn còn có một chút tác dụng trước lưu hắn mạng chó. Về sau để hắn nghe lệnh của huynh đệ chúng ta, nếu là hắn không chịu, lại ăn hắn không muộn. Hắc hắc, đại ca nói đúng, vậy chúng ta ra ngoài hô hấp một chút bên ngoài không khí mới mẻ đi. Nhị hộ pháp